Tôi nhớ là anh ấy nói đã mua cho nhà họ Chu một căn biệt thự lớn ở trong nội thành, nhà họ Chu rất vui vẻ, lẽ nào không phải như vậy sao? Đúng thế, tôi đã từng đến căn biệt thự đó. Ồ, vậy thì, Thiên Ân thiếu gia rốt cuộc anh còn muốn tôi điều tra gì nữa vậy? Gần đây tôi có nghe nói năm xưa khi Hà Phong mua căn nhà của nhà họ Chu đã khiến cho bà Chu tức đến mức qua đời luôn, Nam Cung Thiên Ân nhíu mày suy tư. Khi Bạch Tinh Nhiên nói đến chuyện này tối qua, anh không hề tin, vì những lời đó khác hẳn so với những gì anh biết về chuyện này. Anh còn nhớ lúc trước khi anh mua được căn biệt thự này, thì nhà họ Chu đã không còn bà Chu nữa. Lẽ nào bà Chu không phải đã mất từ rất lâu trước đó à, trợ lý Nhan cảm thấy khó hiểu. Tôi cũng muốn biết điều đó, Nam Cung Thiên Ân không nhìn Bạch Tinh Nhiên nữa, anh dần dần trở nên trầm lặng. Trợ lý Nhan gật đầu, tôi hiểu rồi, Thiên Ân thiếu gia. Ừ, cho tôi kết quả sớm nhất có thể, Nam Cung Thiên Ân đứng lên rồi trở về chiếc ghế làm việc của anh và bắt đầu làm việc. Bạch Tinh Nhiên tỉnh dậy thấy mình lại ngủ trên ghế sofa, trên người còn được đắp một chiếc chăn mỏng nữa. Cô đưa tay lên dụi mắt nhìn xung quanh. Đến khi ánh mắt của cô dừng lại ở phía Nam Cung Thiên Ân đang ngồi bên trong phòng làm việc bằng kính kia thì cô mới hoàn toàn tỉnh táo. Đây không phải là ở nhà mà cũng không phải là khách sạn, đây chính là văn phòng làm việc. Cô lại ngủ gật ở trong phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân, đúng là xấu hổ quá đi mất. Phụ nữ mang thai đúng là kiểu người dễ bị buồn ngủ nhất, nếu là trước đây thì làm sao có chuyện cô lại buồn ngủ mà không cần biết lúc nào và ở đâu như bây giờ. Hơn nữa còn ngủ khò khò một cách mất mặt như vậy. Mà hôm nay lại còn là ngày mở bán căn hộ nữa, chắc chắn có rất nhiều nhân viên qua lại ra vào ở đây, chắc chắn đều nhìn thấy cô đang ngủ gật rồi nhỉ. Nam Cung Thiên Ân xem xong một phần tài liệu, đang chuẩn bị bưng cốc nước lên uống, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Bạch Tinh Nhiên đang đứng như trời trồng ở trước cửa phòng. Vì là vừa mới ngủ dậy nên cô lúc này đầu tóc hơi rối, áo sống cũng không được chỉnh tề cho lắm. Ngủ dậy rồi à, anh hỏi. Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng lấy tay chỉnh lại áo. Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ trách móc, sao anh không gọi tôi dậy chứ? Gọi cô dậy làm gì? Để cô lượn lờ trước mặt làm tôi cho thêm phiền à? Nhưng, ở đây nhiều người như vậy, xấu hổ chết đi được, Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng nói, tôi thì cũng không sao, chủ yếu là sợ anh mất mặt thôi. Tôi quen rồi. Ý anh là gì cơ? Bạch Tinh Nhiên cảm thấy không hiểu. Ý tôi là, Bạch Đại Tiểu Thư, cô đã thanh lịch bao giờ chưa? Dù chỉ một lần. Bạch Tinh Nhiên không nói được gì, cô kém như vậy sao? Nhưng hình như cũng đúng thật, trước đây mỗi lần gặp anh là cô đều trong trạng thái thê thảm, rồi khi sống cùng anh, mấy lần đã nói phải giả vờ thanh lịch, nhưng kết quả chưa giả vờ được vài phút là không giả vờ nổi nữa. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu tiếp tục làm việc, đồng thời nói với cô một câu, nếu cô còn có chút biết nghĩ cho tôi thì đi trải lại cái đầu đi. Mặt Bạch Tinh Nhiên nóng bừng lên, cô đưa tay lên vuốt lại tóc theo phản xạ. Rồi nhanh chóng quay người đi ra khỏi văn phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân, và đi về phía nhà vệ sinh. Nhìn thấy vẻ lôi thôi của bản thân trong gương, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy lòng bao dung của Nam Cung Thiên Ân quá lớn, cô như vậy mà cũng không ném cô ra ngoài. Cô biết ngay mà, mỗi một người đàn ông xấu xa sẽ đều có một chút gì đó tốt và khiến cho người khác phải khen ngợi. Khi quay trở lại phòng làm việc, cô đã chỉnh lại mình thật chỉn chu. Đại thiếu gia. Lát nữa chúng ta sẽ đi đâu vậy? Đi ăn cơm. Sau đó thì sao? Đi ngủ. Lại ngủ á? Như vậy, lãng phí thời gian quá đi. Nam Cung Thiên Ân ngước mắt lên nhìn cô mà nói, vậy thì cô thấy nên làm gì thì hơn? Lại đến phố ăn vặt à? Không, hôm nay chúng ta không đến phố ăn vặt nữa, chúng ta đến khu phố mua sắm Nam Môn đi, Bạch Tinh Nhiên cười với kiểu muốn lấy lòng. Phố ăn vặt, có đánh chết thì cô cũng không dám đưa anh đến đó nữa. Kể cả anh có dám ăn thì bản thân cô cũng đâu dám ăn, dù sao những đồ ăn ở đấy không chiên thì lại rán, cũng không phải quá sạch sẽ. Anh đến phố mua sắm Nam Môn bao giờ chưa? Bạch Tinh Nhiên hỏi tiếp một câu. Có đi mấy lần rồi? Anh đi với ai thế? Bạch Tinh Nhiên vốn chỉ là hỏi đại một câu, khi không thấy câu trả lời cô mới chột dạ nghĩ hình như mình lại khiến đại thiếu gia rơi vào trong hố đen tình cảm rồi. Đi với ai lại còn phải hỏi nữa sao? Để vớt phát lại tâm trạng đang dần đi xuống của anh, cô lập tức nở nụ cười niềm nở, bên trong khu phố mua sắm Nam Môn có rất nhiều đồ hay ho, hơn nữa lại là khu có tiếng của Yên Thành, những người đến đây du lịch đều thích đến đó chơi. Tôi biết, vậy thì, anh có muốn đến đó chơi không? Bữa tối hôm nay vừa hay cũng ở đó, ăn xong thì mình cô đi chơi đi. Đôi mắt Nam Cung Thiên Ân đột nhiên lạnh lùng, cướp lời cô mà trầm giọng nói, còn nói nhiều nữa tôi sẽ lập tức cho người đưa cô về Châu Thành đấy. Bị anh nói như vậy, Bạch Tinh Nhiên không còn dám hé răng nói gì nữa. Bữa tối hôm nay tập hợp hơn 10 lãnh đạo cấp cao của công ty, địa điểm quả nhiên là ở gần khu phố mua sắm Nam Môn. Nam Cung Thiên Ân vốn đã không có hứng ăn uống, cũng không thích những bữa ăn kiểu này, anh ngồi ăn một chút cho gọi là có mặt rồi anh đi khỏi đó. Bạch Tinh Nhiên hiểu được tính của anh, không nói gì cả và đi theo anh về phía cửa khách sạn. Chương 96, tìm cô ấy cả buổi tối ba. Ra khỏi khách sạn, làn gió biển phả đến trước mặt đem theo một chút se lạnh, cảm giác vô cùng thoải mái. Bạch Tinh Nhiên lấy tay kéo lại chiếc áo gió rồi quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân. Trợ lý Nhan đi cùng hai người xuống dưới tầng nhìn thấy tài xế không chờ sẵn ở cửa, thế là cô ấy đi về một góc rồi gọi điện thoại. Sau khi cúp máy thì đi về phía Nam Cung Thiên Ân, cô vội vàng xin lỗi Thiên Ân thiếu gia, Tiểu Lâm không ngờ là anh lại rời khỏi bữa tiệc sớm như vậy nên đã chạy đến khu phố mua sắm để mua quà cho bạn gái, giờ cậu ấy đang trên đường về rồi ạ. Cô nói xong lại cúi đầu lý nhí xin lỗi anh, là tôi chưa dặn dò kỹ, tôi sẽ bảo cậu ấy sau khi về Châu Thành phải nộp đơn xin nghỉ việc. Vừa nghe thấy mấy chữ chủ động nghỉ việc. Bạch Tinh Nhiên vốn đang cúi đầu chơi điện thoại liền ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía cả hai người, không phải chứ? Có vậy thôi mà đã đuổi việc người ta à? Chỉ mỗi việc còn con vậy thôi, nên vừa nghe thấy cô đã không để bụng rồi. Trợ lý Nhan nhìn sang cô và không nói gì, rõ ràng là đang chờ Nam Cung Thiên Ân lên tiếng. Bạch Tinh Nhiên không sợ gì hết mà nói tiếp, làm gì có sếp nào lại như anh, đã nói là cùng ăn uống với nhau mà chưa được 20 phút đã rời đi. Tiểu Lâm lần đầu tiên đến Yên Thành, cậu ấy đoán anh ít nhất cũng phải 1-2 tiếng sau mới đi ra nên mới dám tranh thủ đi mua quà cho bạn gái. Riêng việc cậu ấy tình cảm với bạn gái như vậy cũng đủ để không thể tùy tiện đuổi việc cậu ấy rồi. Tục ngữ có câu, người yêu gia đình mới yêu công việc, người yêu công việc mới tôn trọng nghề nghiệp, chẳng phải sao. Trợ lý Nhan lén lút nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái rồi nói, thiếu phu nhân, đây là quy định của công ty. Quy định là thứ khó thay đổi. Nhưng con người thì có thể linh hoạt được mà, chuyện này cô không nói, tôi không nói và Thiên Ân thiếu gia không nói thì chẳng phải sẽ không có người thứ tư biết sao. Bạch Tinh Nhiên lấy ngón tay chọc vào cánh tay của Nam Cung Thiên Ân nói, được rồi, đừng có xị mặt ra nữa, buổi tối nay đẹp thế này mà, cùng lắm thì chúng ta cũng đi dạo một vòng khu phố mua sắm đi. Nam Cung Thiên Ân quay đầu nhìn cô một cái, nói nhiều như vậy, lẽ nào đây mới là mục đích cuối cùng của cô ấy sao? Thực ra nếu đợi Tiểu Lâm về đến nơi thì cũng không khó khăn gì, nhưng anh vẫn bước chân đi về hướng khu phố mua sắm kia, Bạch Tinh Nhiên trong lòng vui mừng, cô vội vàng đi theo phía sau anh. Không ngờ Nam Cung Thiên Ân lại bị cô thuyết phục, chỉ là không biết sau khi anh quay về liệu có đuổi việc cậu Tiểu Lâm đáng thương kia không. Giờ này cũng đúng là lúc khu phố mua sắm nhộn nhịp nhất, hai bên đường toàn là những cửa hàng bày bán các loại đặc sản của Yên Thành, đâu đâu cũng thấy những khách du lịch xách trên tay những túi to túi nhỏ. Nam Cung Thiên Ân không thích ồn ào, lại cái bộ dạng không có hứng thú như hôm qua. Còn Bạch Tinh Nhiên vừa thấy bầu không khí náo nhiệt thì máu trong người cô như muốn sôi trào, chỉ muốn đi lượn khắp các gian hàng và sờ lên tất cả những thứ đồ kia. Khi đi qua một cửa hàng bán áo choàng, Bạch Tinh Nhiên vừa nhìn vào các mẫu mã áo choàng bên trong, vừa tò mò hỏi, Thiên Ân thiếu gia, anh ngần này tuổi rồi đã bao giờ mua quà cho bà nội chưa? Chờ mãi vẫn không thấy câu trả lời. Bạch Tinh Nhiên quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân đang đờ đẫn nhìn về một phía nào đó. Cô nhìn theo hướng mà anh nhìn, xuyên qua đám đông, từ phía xa cô thấy một cô gái nhỏ tuổi đang đứng chọn đồ trang sức ở một cửa hàng đồ trang sức. Cô gái đó đứng nghiêng so với ánh nhìn của cô, tóc dài ngang vai, thân hình cao ròng. Cô ấy cúi đầu chăm chú chọn lựa, vài cọng tóc mai rũ bên má cô gái khiến che đi một phần mặt của mình. Kể cả như vậy thì từ góc độ này nhìn qua vẫn khiến cho người ta có cảm giác hơi quen thuộc. Nếu chưa từng nhìn bức ảnh Chu Tiểu Thư bên trong điện thoại của Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên sẽ nghĩ Nam Cung Thiên Ân cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đơn giản là thích ngắm nhìn những cô gái đẹp trên đường thôi. Cô gái này giống như là ông trời đem đến để giải tỏa bớt nỗi nhớ trong lòng Nam Cung Thiên Ân vậy, đến bất ngờ và đi cũng nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng của cô gái trước cửa hàng trang sức đó nữa. Nam Cung Thiên Ân đờ đẫn nhấc chân bước theo để tìm, Bạch Tinh Nhiên vội vàng kéo tay anh lại và nói, Thiên Ân thiếu gia, tôi đang hỏi anh đó. Nam Cung Thiên Ân hơi giật mình, khuôn mặt như chợt tỉnh ra, anh quay đầu lại hỏi, cái gì cơ? Anh đang làm cái gì vậy? Đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn ảo tưởng có thể gặp lại cô ấy ở khu phố mua sắm quen thuộc này sao? Trong lòng đầy sự tự giễu cợt và cười khổ, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà nhìn theo hướng vừa rồi mà cô gái đã biến mất. Đúng là giống thật. Bạch Tinh Nhiên giả vờ như mình không biết gì cả, cô cười rồi lại hỏi, anh đã bao giờ mua quà tặng bà nội chưa? Chưa. Vậy chúng ta đi mua cho bà một chiếc áo choàng đi được không? Được, Nam Cung Thiên Ân gật đầu, hơi mất tập trung. Bạch Tinh Nhiên kéo anh đến cửa hàng bán áo choàng, vừa chọn khăn choàng vừa mặc cả với chủ cửa hàng vừa nghe thấy cô mua cho bà liền từ trên kệ lấy ra một chiếc màu tối một chút rồi đưa cho cô, tiểu thư, chiếc màu đỏ gụ này đẹp lắm, khá là phù hợp với phụ nữ lớn tuổi, hơn nữa khoác lên người cũng trông rất quý phái. Có giảm giá không? Bạch Tinh Nhiên đón lấy rồi nhìn, trông đúng là đẹp thật, phù hợp với những phụ nữ lớn tuổi giàu có dùng. Chủ cửa hàng cười nói, giá có niêm yết ở đó rồi. Tuy hơi đắt một chút nhưng tiền nào của nấy mà. Giá đúng là hơi đắt thật, nhưng với thân phận và địa vị của lão phu nhân, nếu mua đồ rẻ tiền để tặng cho bà ta thì không thích hợp cho lắm, mua loại đắt chút vẫn hơn. Cô cầm chiếc áo choàng rồi quay người lại hỏi Nam Cung Thiên Ân thiếu gia, anh cảm thấy thế nào? Chỉ là sau lưng cô đã không còn bóng dáng của Nam Cung Thiên Ân đâu nữa, cô đặt chiếc áo choàng xuống rồi đi nhanh ra khỏi cửa hàng. Không thấy, vẫn không thấy. Rốt cuộc anh ấy vẫn đi, là đi tìm cô gái ban nãy nhỉ? Bạch Tinh Nhiên hít sâu một hơi. Vừa rồi kéo anh ấy lại, giữ anh ấy thực ra chính là muốn nói với anh ấy, những người từng bỏ rơi mình thì kể cả có ở gần ngay trước mặt cũng không đáng để bản thân phải đuổi theo nữa. Nhưng rất rõ ràng rằng Nam Cung Thiên Ân không hề để ý những điều này, tình yêu mà anh dành cho người con gái ấy đã sâu đậm đến mức không thể phân biệt đúng sai, không cần biết nguyên tắc như thế nào nữa. Một mình đi trên con đường ven biển, gió biển se lạnh thổi đến, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên rùng mình một cái. Vừa rồi cảm thấy gió biển của Yên Thành thổi vào mặt khá là dễ chịu, còn lúc này lại cảm thấy lạnh như dao cắt. Thì ra đến gió thổi cũng phải xem tâm trạng thế nào, khi tâm trạng tốt thì cái gì cũng đều tốt, gió mát, cảnh đêm đẹp, Nam Cung Thiên Ân càng đẹp hơn. Lẽ nào mấy ngày hôm nay đã quen với việc có Nam Cung Thiên Ân bên cạnh rồi cho nên lúc này khi chỉ còn lại một mình cô mới cảm thấy cô đơn và khó chịu như thế? Không, cô không phải một mình, cô vẫn còn nó. Bàn tay bất giác đặt nhẹ lên chiếc bụng vẫn phẳng lì, Bạch Tinh Nhiên cười gượng mà thì thầm nói, bảo bối của mẹ, mẹ lại mơ tưởng hão huyền rồi phải không? Bài học trước đây chưa đủ đau, nên lại mơ về việc hòa nhịp trái tim và tâm hồn với anh để thay thế người phụ nữ đó. Đúng là, không biết tự lượng sức mình. Bạch Tinh Nhiên một mình trở lại khách sạn, khi cô về đến nơi, trong phòng bật đèn sáng trưng, nhưng không thấy bóng dáng Nam Cung Thiên Ân đâu cả, trong lòng cô có chút thất vọng. Đã 10 giờ rồi, vậy mà anh vẫn chưa quay về. Cô hít nhẹ một hơi, ném những túi đồ lên trên ghế sofa, tìm đại một bộ đồ ngủ rồi đi vào trong nhà tắm. Nam Cung Thiên Ân đến tận 12 giờ mới trở lại khách sạn. Khi anh về đến nơi thì thấy Bạch Tinh Nhiên đang ngồi gật gà gật gù trên ghế sofa trong phòng ngủ, người cô nghiêng tựa vào tay vịn của sofa. Cô chỉ chợp mắt thôi vì còn đang chờ Nam Cung Thiên Ân về. Cho nên kể cả Nam Cung Thiên Ân đã bước đi rất nhẹ rồi nhưng cô vẫn tỉnh dậy. Cô từ từ mở hai mắt ra, trước mặt cô là Nam Cung Thiên Ân đang cầm bộ chiếc áo vest trên tay, áo sơ mi đang mặc trên người đã tháo đi hai chiếc cúc, trông sộc sạch nhưng không mất đi sự hoang dã. Cô đứng lên vừa dùng tay chỉnh lại đầu tóc và quần áo của mình vừa nói, anh về rồi à? Chương 97, uống say rồi một. Ừ, Nam Cung Thiên Ân tiện tay quẳng áo vest lên sofa, rót một cốc nước lọc cho mình, bước lên khu cửa sổ lồi ngồi xuống. Bạch Tinh Nhiên đi theo, đánh giá anh, tìm được cô ấy chưa? Nhìn biểu cảm của anh, chắc là chưa tìm được nhỉ? Nam Cung Thiên Ân lắc đầu, buồn rầu nói, không tìm được. Bạch Tinh Nhiên ngồi xuống đầu khác của cửa sổ lồi, bàn tay nhỏ phủ lên mu bàn tay anh. Đầu ngón tay cô hơi lạnh, phủ lên mu bàn tay anh dịu dàng, mềm mại như tơ lụa. Nhiều năm trôi qua vậy rồi, chúng ta có thể đừng tìm nữa không? Cô nhìn anh chăm chú, hơi đau lòng. Nhân vật máu mặt cao quý như anh, không nên bị một người phụ nữ làm tổn thương đến mức này. Nam Cung Thiên Ân cười chua chát, những năm qua, anh đã nói câu này với chính mình không dưới 100 lần. Nhưng có ích gì chứ? Anh vẫn sẽ vì một bóng lưng cực giống của cô ấy mà phát điên cả tối.